thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mơ về bến xưa. Một chiều mùa chín chinh xuân ngã thương thanh bình say mối tình khi ánh trăng về vui sao xuyên. Dưới cơn mưa phun nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh lách lên qua dòng người vẫn đang gửi chặt tay ga lăn bay gấp phanh nơi đèn đường đêm tay chờ còn ba giây đèn xanh và em nói yêu anh bờ vai của anh là nơi vào anh từ nay về sau mãi mãi cho tay khẽ ôm từ sau lần hai ấp tan vào nhau em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay giữa đại lộ đông tây à, nghẹn ngào niềm nhớ nhau thương xót trăng sầu bên mái lầu hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao trời đất vẫn cứ xoay cuộc đời mai nay chẳng biết thế nào nhưng em vẫn mong mình mãi như thế này vẫn mãi sẽ nắm tay mặc kệ trời mây con thành đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay giữa đại lộ đông tây à, giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay bên sông huyền thầm mơ lúc tuổi say.